Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, bất nghĩa, Trừ Toái Bích đứng ở hắn phía sau. Hai người cùng ngửa đầu nhìn trước mắt cự phúc tranh sơn dầu. Càng tới gần, kinh tủng cảm giác liền càng rõ ràng. Cao Yến rũ mắt, nhìn cánh tay thượng hiện lên tới nổi da gà. Đó là thân thể vô pháp khống chế kinh tủng sinh lý phản ứng. Hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, nhưng thân thể ở sợ hãi, cho nên nói thật rất có ý tứ. Trừ ca, ngươi xem monster trải rộng kinh tủng trực tiếp ảnh hưởng thân thể của ta phản ứng. Nếu đạt tới nào đó khủng bố ngạch giá trị, thân thể của ta có thể hay không liền không chịu khống chế chạy trốn. Cao Yến cảm giác được rõ ràng hắn trái tim thực bình tĩnh. Nhảy lên tần suất không có bởi vậy nhanh hơn. Nhưng là sợ hãi cảm ở gia tăng, nói cách khác trước mắt này phó tranh sơn dầu có thể xây dựng một loại khẩn trương cùng kinh tủng. Mà loại này khẩn trương cùng kinh tủng sẽ làm người thân thể vô pháp khống chế sinh ra phản xạ có. Điều kiện, thời điểm mấu chốt khi, có lẽ sẽ bị sợ tới mức chân mềm mà ni trừ Toái Bích nâng lên cánh tay. Hắn cánh tay thượng cũng có nổi da gà. Chỉ là diện tích che phủ không có nhiều như vậy. Khả năng, Cao Yến thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngẩng đầu quan sát thánh tử chịu chết tranh sơn dầu. Tham lam cùng bất nghĩa, Giê-xu dưới lòng bàn chân người ở liệt hỏa trung thống khổ. Như cũ duỗi trường tay muốn đi uống máu. Đây là tham lam môn sơ thánh tử bị tham 30 đồng bạc Judas bán đứng. Chết ở các hắn sơn, đây là bất nghĩa. Cũng là tham lam môn sơ, hắn giơ tay, chỉ vào tranh sơn dầu nói, người chơi tội liền ở nhất thấy được địa phương, đây là đi, bọn họ vừa tiến đến liền phát hiện này phó tranh sơn dầu. Người chơi khác cũng sẽ phát hiện, quả nhiên là bầy biện ở phi thường hiển nhiên địa phương. Trừ Toái Bích, không sai, Cao Yến, hủy diệt. Trừ Toái Bích ngón tay giữa tiêm một mặt dương hỏa đạn đến tranh sơn dầu thượng. Tranh sơn dầu lập tức đốt cháy, không đến 2 giây liền hóa thành màu xám trắng cho tàn. Cho tàn dừng ở góc tường chỗ, phàm là người chơi đôi mắt lợi một chút là có thể phát hiện vấn đề. Bất quá liền tính phát hiện cũng không cái gọi là, bởi vì bọn họ vô pháp đem tranh sơn dầu nội dung khôi phục. Tranh sơn dầu bị hủy lúc sau, Cao Yến trên người nổi da gà liền biến mất. Kia cổ bị bao phủ trụ kinh tủng cảm cũng đã biến mất. Trừ Toái Bích nhắc nhở, có người lên đây, Cao Yến quay đầu lại, vừa lúc thấy đi lên tới Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu nhìn đến hai người, lộ ra thập phần làm ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Chúng ta thực sự có duyên phận, mới vừa tách ra liền lại gặp mặt Tống Bắc Lưu đến gần. Đồng thời nhìn đến góc tường thượng màu trắng cho tàn, mắt lộ ra hiểu rõ. Xem ra các ngươi tìm được đệ nhất tông tội, hắn hai tay gối lên cái ót. Có chút cà lơ phất phơ nói, ô tô kéo công chúa tuyên ngôn giống không giống thượng đế thẩm phán thế nhân bảy tông tội. Cao Yến, kinh thánh trong nguyên văn cũng không có bảy tông tội cách nói, Tống Bắc Lưu nhún vai. Ô tô kéo giống nhau đem chính mình trở thành thượng đế, Cao Yến không có tiếp được những lời này. Hắn lễ phép cười hạ liền lôi kéo Trừ Toái Bích gần đây chọn lựa cái phòng đi vào. Tống Bắc Lưu ở sau người nhìn bọn họ rời đi, tươi cười bất biến, quay đầu lại nhìn về phía góc tường cho tàn. Hắn vỗ đầu đi rồi, vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, đệ nhất tông tội bị cướp đi, dư lại hai tông tội, tấm tác, nguyện ta vận may, trong phòng bài trí đơn giản giường ván gỗ cùng bàn ghế. Mặt trên phô màu trắng bố, màu xám trắng vách tường không có bất luận cái gì trang trí. Đệ tứ mặt vách tường đỉnh chỉ có một hẹp hòi cửa sổ nhỏ. Toàn bộ phòng giống như là ngục giam mini không có ánh sáng. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chính là trắng bệch nhan sắc. Phi thường áp lực, Trừ Toái Bích bắt lấy vải bố trắng, làm Cao Yến trở lại cửa tạm thời đừng tiến vào. Tiếp theo hắn liền đột nhiên dùng sức một chảo, tiếng xé gió khởi, thật lớn vải bố trắng bị thu hồi tới ném tới trong một góc. Xếp thành tiểu sơn dường như một tòa, xốc lên vải bố trắng sau, cũ xưa giường ván gỗ cùng bàn ghế liền bại lộ ở hai người trước mặt. Đảo không phải màu trắng mà là cho đen sắc, sàn nhà cũng là cho đen sắc, giống bị hỏa bỏng cháy quá dường như. Cao Yến đi vào đi, ngửi được một cổ phi thường gay mũi hương vị, hắn yết hầu cùng cái mũi đều bị sặc đến, không tự chủ được ho khan ra tiếng. Chử ca, ngươi ngửi được đốt trọi hương vị sao? Càng thâm nhập hướng trong đi, kia cổ gay mũi hương vị liền càng dày đặc, mà Cao Yến hoàn toàn có thể khẳng định đó chính là hỏa hoạn qua đi đốt trọi mùi lạ. Này gian phòng đã từng phát sinh quá mức tai, chử Toái Bích đem cuối cùng một cái vải bố trắng kéo xuống tới ném đến trong một góc, lại đem ghế dựa lôi kéo ra tới làm Cao Yến qua đi ngồi. Mà hắn còn lại là dọc theo phòng góc đi rồi một lần. Cuối cùng, chử Toái Bích ngừng ở Cao Yến bên cạnh, ngửa đầu nhìn trần nhà. Hỏa hoạn rất lớn, phòng vách tường một lần nữa trắng xanh quá, nhưng là thực lừa gạt. Sàn nhà, chân tường cùng với trần nhà trong một góc đều có đen đặc sắc đốt trọi dấu vết. Phòng trước kia xác thật phát sinh quá mức tai, Cao Yến đột phát kỳ tưởng. Mặt khác phòng có hay không phát sinh quá mức tai? Chử Toái Bích nheo lại đôi mắt, cúi đầu nhìn về phía Cao Yến. Nếu không có đâu, nếu không có, vậy có thể thuyết minh một sự kiện. Đã từng có người chơi ở tại căn nhà này. Khả năng bởi vì bị tìm được hành vi phạm tội tiến tới tuyên án lấy hỏa hình xử phạt. Cho nên căn nhà này đối ứng hỏa hình, mà mặt khác phòng đối ứng mặt khác hình phạt, Cao Yến nói. Chử Toái Bích, có khả năng, người chơi sở phạm tội hành hẳn là cùng hình phạt đối ứng. Hiệp ước xưa đề cập phàm cuồng ngạo cùng hành ác giả tất như toái rơm. Lửa lớn đốt sạch nó căn cùng chi. Cho nên chúng ta này gian phòng đã từng cùng với tương lai đều sẽ thiêu chết cuồng ngạo cung hành. Ác giả, nếu chúng ta bốn người bên trong không có phạm nhân hạ cuồng ngạo cung hành ác hành vi phạm tội. Chúng ta đây liền tuyển cái chú định sẽ nổi lửa phòng, Cao Yến bình tĩnh mà nói. Ít nhất trước tiên nói cho chúng ta biết trong phòng không thích hợp tàng đồ vật bọn họ này. Sương hãy còn suy đoán. Một khắc xương những người khác lục tục rời đi trung điện. Đi trước phương Tây hướng môn thính, lại ở môn thính tìm tòi một trận, có chút người chơi không tìm được manh mối vì thế đi theo lên lầu. Giê-xu chịu khổ tranh sơn dầu bị thiêu hủy, không có đồ vật hấp dẫn bọn họ đến hành lang cuối xem xét. Người chơi ở hành lang cho nhau đề phòng, tùy ý tuần tra sẽ lúc sau liền chọn lựa cái phòng trụ đi vào. Còn lại người đi theo mở cửa đi vào. Nửa giờ sau, có người chơi lục tục từ trong phòng ra tới. Biểu tình rất là khó coi. Đồng hành giả nói liên miên nói nhỏ. Tựa hồ là đang thương lượng. Cao Yến cùng chử Toái Bích cũng đi ra. Nhất nhất đảo qua chúng người chơi biểu tình. Nói, xem ra bọn họ đều phát hiện trong phòng vấn đề. Tống Bắc Lưu đi tới. Ta trong phòng có một lều trại. Trên mặt đất có bốn căn lều trại đinh cố định trụ. Các ngươi trong phòng có cái gì? Chử Toái Bích đạm mạc liếc mắt một cái quét qua đi. Đốt trọi dấu vết nghe vậy. Cợt nhà Tống Bắc Lưu nhìn về phía chử Toái Bích. Chạm đến đối phương lạnh bằng ánh mắt không khỏi cứng đờ. Vì thế thoáng thu liễm không quá bình thường tươi cười. Sửa vì bá tóc nói chuyện. Đã đói bụng, ta trước đi xuống tìm đồ vật ăn. Các ngươi tùy ý. Bất quá, ô tô kéo giáo đường đều là hài cốt dựng lên, bị bạch cốt bao phủ cảm giác còn rất có ý tứ, chúng nó có phải hay không ở nhìn chằm chằm chúng. Ta, một vạn một ngàn cái tôi tớ, liền ở chúng ta bên trái, bên phải, đỉnh đầu, dưới chân, giám thị chúng ta, Tống Bắc Lưu vừa đi vừa lặp lại những lời này, thế cho nên sở hữu người chơi đều nghe được, không thể không nói. Lời này thực khiếp người, trung cấp chàng người chơi tuy rằng lá gan rất lớn, nhưng càng đề phòng hay không, bị boss giám thị. Cao Yến cảm thán, chế tạo khủng hoảng hào thủ, mới một câu khiến cho vốn là khẩn trương không khí trở nên càng thêm. Nôn nóng, Cao Yến cùng chử Toái Bích sớm nhất đã đến, đồng thời cũng là nhất vãn rời đi người chơi, chờ đến người chơi khác đều đến môn tính chỗ đó đi. Bọn họ hai cái mới chậm gì gì đi xuống đi. Cao Yến, lều trại cùng cái gì hình phạt có quan hệ? Tống Bắc Lưu nhắc tới hắn trong phòng có đỉnh đầu bị bốn cái lều trại đinh định trụ lều trại. Cùng mặt khác trong phòng giường ván gỗ cùng gia cụ không giống nhau. Cho nên hẳn là cùng cái gì hình phạt có quan hệ. Chữ Toái Bích, Kinh Thánh Hiệp Ước xưa, Israel người bị địch nhân tàn bạo thống trị, Thượng Đế phái tiên tri trợ giúp Israel người chiến thắng, nhưng quân địch tướng quân chạy thoát chiến trường, con đường một nữ nhân lều chạy khi, cho rằng nữ nhân là hắn quốc gia người, cho nên yên tâm uống nữ nhân đưa đến trên tay sữa bò cũng hôn mê qua đi. Lúc sau, nữ nhân dùng lều chạy đinh cùng thiết trùy, đem lều chạy búa đanh tiến địch nhân tướng quân huyệt thái dương. Từ giữa sỏ xuyên qua đến một khắc mặt, tướng quân bị chặt chẽ đóng đinh trên mặt đất cào yến. Trừng phạt tàn bạo giả, hai người cầm tay đi xuống lâu. Môn đại sảnh 10 cái người chơi đã ngồi vây quanh ở bàn ăn bên. Lúc này, Tiểu Quan Âm cùng A Tô La tay trong tay từ môn thính cổng lớn chạy vào. Liếc mắt một cái nhìn thấy Cao Yến cùng Chử Toái Bích hai người liền chạy như bay chạy tới. Một tả một hữu nhào hướng Cao Yến, Yến Yến, hai tiểu chỉ động tác nhất trí hô. Tiếp theo hạ giọng, chúng ta còn không có tìm được thánh vật dương, nhưng là có một chút manh mối đại khái biết ở nơi nào, Cao Yến. Thật lợi hại, Tiểu Quan Âm cùng A Tô La đều thực kiêu ngạo, ưỡn ngực động tác nhất trí ngửa đầu xem Chử Toái Bích. Đầy mặt chờ mong, vốn dĩ chán đến chết mặc kệ hai tiểu chỉ Chử Toái Bích nhận thấy được tầm mắt. Cúi đầu xem hai người bọn họ, trầm mặc một lát, làm không tồi, Tiểu Quan Âm cùng A Tô La nét mặt biểu lộ cực kỳ sáng lạn gương mặt tươi cười. Tuy rằng bọn họ cùng Chử Toái Bích luôn là đối chọi gay gắt. Trên thực tế chỉ cần Chử Toái Bích một câu khẳng định là có thể làm cho bọn họ đạt được rất lớn cảm. Giác thành tựu. Tiểu Quan Âm vỗ bộ ngực, chút lòng thành Nga, đối Tiểu Quan Âm tới nói không hề lời nói hạ, ngày mai liền cho ngươi tìm ra, A Tô La phun tào, mạnh miệng ai đều sẽ nói, Tiểu Quan Âm, A Tô La ấu tể, ngươi nghi ngờ ta, A Tô La lười biếng xua tay, cùng huy ruồi bọ giống nhau, ta chỗ nào dám, thì đinh điểm đại tiểu hài tử liền luôn mồm kêu nàng ấu tể. Khôi hài. Tuy có trăm tuổi kỳ thật xác thật là ấu tể A Tô La ỉ vào sau Tiểu Quan Âm cao một cái đầu thân cao. Từ trước đến nay liền có tốt đẹp cảm giác về sự ưu việt. Tiểu Quan Âm lỗ mũi hừ hừ, tức thời liền hảo, ấu tể. A Tô La, Nga, mau không trường tề tiểu thí hai. Bốn người chiều bàn ăn đi đến, người chơi ánh mắt mịt mờ dừng ở Tiểu Quan Âm cùng A Tô La trên người. Xuất phát từ quy tắc công bằng. Trò chơi chàng không có nhìn thấy tiểu hài tử, nhưng Tiểu Quan Âm cùng A Tô La lại xác thật bị trò chơi chàng tán thành là người chơi. Vậy thuyết minh trước mắt hai cái tiểu hài tử không phải bình thường tiểu hài tử. Theo chân bọn họ ở bên nhau đại nhân người chơi phỏng chừng cũng không bình thường. Bởi vậy, các người chơi thực chú ý Cao Yến một hàng bốn người. Tống Bắc Lưu nhiệt tình vẫy tay mời Cao Yến đến bên này. Ta giúp các ngươi chiếm bốn cái vị trí, kia chỉ là bị dư lại tới cũng không kề tại cùng nhau bốn cái vị trí. Tới rồi Tống Bắc Lưu trong miệng liền biến thành hắn hỗ trợ chiếm xuống dưới. Da mặt không phải giống nhau hậu, trong đó có hai cái vị trí liền ở Tống Bắc Lưu bên cạnh. Mặt khác hai cái vị trí phân biệt cắm ở người chơi khác trung gian, cũng không kề tại cùng nhau. Cao Yến cùng Chử Toái Bích lựa chọn kề tại cùng nhau chỗ ngồi phải ở Tống Bắc Lưu bên cạnh. Hơn nữa hai tiểu chỉ cũng không muốn theo chân bọn họ tách ra. Cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn kề tại một khối chỗ ngồi. Chẳng qua đổi thành Chử Toái Bích ngồi ở Tống Bắc Lưu bên cạnh. Tống Bắc Lưu vừa thấy đến Chử Toái Bích ngoài cười nhưng trong không cười mặt liền mặc danh khiếp. Đến hoàng. Căn bản không dám lung tung khai bình quấy dày, chỗ ngồi tính tương đối to rộng, cho nên Tiểu Quan Âm cùng A Tô La liền chủ động bò đến Cao Yến cùng Chử Toái Bích chỗ ngồi. Như cũ là kề tại một khối. Không bao lâu, ô tô kéo từ môn đại sảnh một cái khác mở ra đại môn đi ra. Ngồi ở chủ vị nhìn chung quanh một vòng mọi người, bộ màu đen ren bao tay bàn tay đáp ở mặt bàn. đã làm chuyện sai lầm, tất chịu trừng phạt, nguyện chủ khoan thứ thế nhân sở phạm phải hành vi phạm tội. Ô Tô Kéo nhắm mắt lại niệm một đoạn. Tiếp theo mở to mắt thẳng lăng lăng nhìn chăm chú phía trước. Như vậy, các ngươi tìm được rồi sao? Hôm nay tất chịu thẩm phán ba cái tội nhân. Các ngươi tìm được rồi sao? Người chơi không có đáp lời. Bọn họ muốn biết nếu không ai đứng ra, hoặc là tìm không thấy ba cái hành vi phạm tội, Ô Lạp Tô muốn như thế nào là Mani Ô Tô Kéo? Không có người tìm được sao? Những cái đó hành vi phạm tội liền ở các ngươi trước mặt. Các ngươi đối này làm như không thấy sao? Như vậy xem ra, các ngươi quả nhiên nghiệp chướng nặng nề, Cạo Yến nói nhỏ. Kỳ quái logic, nàng giống như mạnh mẽ đem hành vi phạm tội khấu ở người chơi trên đầu, ta có được thượng đế. Nghĩa hành, Ô Tô Kéo đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Cạo Yến. Đột nhiên từ trong cổ họng bộc phát ra mãnh thú gào giống. Ta cũng không nói dối. Cạo Yến ngực nhảy dựng, nghênh diện mà đến kinh tủng cảm làm hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Ô Tô Kéo có được lệnh người sợ hãi kinh tủng lực lượng. Đó là vô pháp nói rõ càng vô pháp bắt giữ đồ vật. Cùng loại với khí trang, Cạo Yến kết luận Giê-xu chịu khổ kia phúc tranh sơn dầu họa sĩ chính là nàng. Thành kính hành hương giả Ô Tô Kéo công chúa. Không ngừng Cạo Yến, người chơi khác cũng cảm giác được kia cổ kinh tủng khủng bố lực lượng. Bọn họ không tự giác tại đây cổ kinh khủng lực lượng trước mặt run rẩy. Chữ toái bích cầm Cạo Yến run nhẹ nhẹ tay. Dày rộng bàn tay truyền đến kiên định lực lượng, Cạo Yến chậm rãi bình tĩnh lại, phát hiện Cạo Yến bị nhằm vào tiểu quan âm cùng Atola lập tức chiều Ô Tô Kéo nhe răng. Atola thậm chí bày ra công kích tư thế, Cạo Yến vỗ vỗ bọn họ ba cái, Trần An nói, ta không có việc gì, chỉ là bị ảnh hưởng tới rồi, Ô Tô Kéo vừa mới bộc phát ra tới kinh tủng khí chẳng có nháy mắt đạt. Tới ngạch giá trị, đúng là kia trong nháy mắt, Cạo Yến ngực hít thở không thông, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường, mà ở phi ngạch giá trị dưới tình huống, Cạo Yến trừ bỏ thân thể phản ứng ở ngoài, hắn tim đập cùng não bộ thần kinh thực bình thường, thực bình tĩnh, Cạo Yến ở trong lòng tính ra hạ, đương hắn một mình một người đối mặt Ô Tô Kéo khi có được bao lớn chạy trốn tỷ lệ. Trong lòng có cái đại khái tính ra giá trị lúc sau. Hắn liền yên lòng, an ủi mặt khác ba người, Ô Tô Kéo bình tĩnh lại. Không có người tìm được hành vi phạm tội nói, khiến cho chủ tới làm lựa chọn. Nhưng là nếu có người tìm được rồi hành vi phạm tội lại không muốn tố giác tội ác người. Như vậy liền đem thẩm phán người này, cũng tăng thêm bao che ác nhân hành vi phạm tội thảo. Các người chơi sôi nổi giao đầu thì thầm, sắc mặt đều trở nên rất khó xem, nhìn chằm chằm Ô Tô Kéo ánh mắt phi thường không tốt. Hận không thể giết chết Ô Tô Kéo, nhưng vừa rồi Ô Tô Kéo qua với khủng bố, bọn họ tạm thời còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trải qua rất dài một đoạn thời gian thương lượng, có cái tóc nâu đuôi ngựa ngoại quốc người chơi nữ đứng lên. Nhìn chung quanh mọi người sau đối với Ô Tô Kéo nói một cái từ đơn. Cường, bạo cùng rảo quyệt, Ô Tô Kéo âm lãnh ánh mắt chậm gì gì đảo qua ở đây sở hữu người chơi. Ngữ điệu gợi lên tới, giống ban đêm hành tàu quá hoang vắng mộ địa gió lạnh. Quát đến người ra đầu tê dại, là ai đâu, ai phạm phải như thế trọng hành vi phạm tội. Người chơi không ai ứng lời nói, chờ Ô Tô Kéo bước tiếp theo động tác. Ô Tô Kéo vươn tay, mọi người xem qua đi, nhưng kiến giải mặt vỡ ra, một con khô khốc hắc cầy hoàn toàn không có hơi nước cánh tay bỗng nhiên từ mặt đất phá ra. Đá vụn viên viên nổ tung, có một tiểu viên đá lăn đến Cạo Yến mắt cá chân biên. Thây khô bò ra tới, xương ngón tay xuyên qua rách nát quần áo thọc tiến khoang bụng chung. Từ khoang bụng móc ra một cái da dê cuốn đưa tới Ô Tô Kéo lòng bàn tay. Ô Tô Kéo mở ra da dê cuốn, niệm mặt trên nội dung, XX năm XX nguyệt XX ngày. Ta có được lực lượng, ta sẽ trở thành thần minh, nhân loại cấp thấp, thế nhân đem phủ phục ở ta dưới chân. XX năm XX nguyệt XX ngày. Bọn họ mạo phạm ta, phản kháng ta, Ta giết bọn họ, ô tô kéo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, 137 người. Hành vi phạm tội ác liệt, người chơi tâm tư khác nhau cũng sớm có chuẩn bị. Nhưng nghe đến ô tô kéo ra dê cuốn bên trong ghi lại nội dung như cũ khiếp sợ không thôi. Ra dê cuốn nội dung đại khái chính là một cái người chơi ngẫu nhiên tiến vào thần minh trò chơi. Tình cờ gặp gỡ được đến thần minh ấn ký cùng với đạo cụ. Cho rằng chính mình chung sẽ trở thành thần minh, vì thế đem nhân loại coi là cấp thấp sinh vật, cho rằng có thể chinh phục, nô dịch, nhưng là lọt vào phản kháng, cho nên hắn giết người. 137 cá nhân, mà tên này người chơi liền ở 14 cá nhân giữa. Liền ở bọn họ bên người, các người chơi cảm thấy không rét mà run, bọn họ tương lai có lẽ sẽ trở thành thần minh, nhưng trước đó, bọn họ vẫn là một nhân loại, bọn họ là ở nhân loại xã hội chung trưởng thành nhân loại. Cao Yến biết nhân tính phức tạp, địa phương vị cùng lực lượng xuất hiện thật lớn sai biệt sau. Có người trách nhiệm tâm tăng thêm, nhưng cũng có nhân tâm lý nhanh chóng vặn vẹo, hưởng thụ cao nhân nhất đẳng mà nô dịch nhân loại, làm lơ luật pháp tùy ý dẫm đạp người khác sinh mệnh. Chỉ là thật sự chính tai nghe thế loại sự tình, hơn nữa hung thủ còn ở trước mắt, Cao Yến vẫn là cảm thấy phẫn nộ, trừ Toái Bích vỗ vỗ hắn mơ u bàn tay trấn an, nhân cha vĩnh viễn đều có, là ai đâu. Ô tô kéo lại không nói ra này danh người chơi tên. Nhưng người chơi chi gian đã cho nhau nghi kỵ, nếu thực sự có người chơi phạm phải như thế khủng bố ác hành. Như vậy bọn họ hay không cũng sẽ bị thọc đao. Trời sinh tính hung tàn người chơi, căn bản không thể tín nhiệm đi, nói không chừng chuyển cái thân liền sẽ bị thọc đao. Ô tô kéo, cường, bạo cùng xảo trá giả. Liệt hỏa chắc chắn hắn đốt cháy thành thây khô kế tiếp. Nàng bắt đầu tuyên án tiếp theo cái phạm phải hành vi phạm tội người chơi. Lúc này, có người chơi cao giọng hỏi, là ai giết 137 cái vô tội giả? Ô tô kéo, hắn đem đã chịu thẩm phán, ai đã chịu thẩm phán, ai chính là phạm phải cường, bạo cùng xảo trá hành vi phạm tội người chơi, không người nói chuyện. Người chơi hai mặt nhìn nhau, ý đồ từ người chơi khác biểu tình phát hiện manh mối. Muốn tìm ra phạm phải này chờ đáng sợ hành vi phạm tội người chơi. Nhưng là không có tìm được, sở hữu người chơi biểu hiện đều thực bình thường. Như vậy, tiếp theo cái, tạm thời không người nói chuyện, Cao Yến liền mở miệng, tham lam cùng bất nghĩa ô tô kéo thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Theo sau sàn nhà lại có một con thây khô bò ra tới. Dâng lên da dê cuốn. Nàng mở ra da dê cuốn. Thì thầm, một nữ nhân có được thần minh ban cho lễ vật. Nàng như cũ không thỏa mãn. Nữ nhân này giết chết tín nhiệm nàng đồng bạn. Ăn luôn thần minh ban cho đồng bạn lễ vật. Một cái tham lam thả bất nghĩa nữ nhân. Nàng phạm phải tham lam cùng bất nghĩa hành vi phạm tội. Chắc chắn như lúa mạch giống nhau bị cắn nát nữ nhân. Người chơi tổng cộng có 4 cái nữ tính người chơi. Trong đó một cái là tiểu nữ hài Atola. Các nàng đã chịu các người chơi chú mục. Mà trong đó một cái da đen da nữ tính người chơi đang nghe đến giống như lúa mạch giống nhau bị cắn. Nát khi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Kể từ đó, các người chơi đều khẳng định người được chọn. Nàng bên cạnh nam tính đồng bạn thoáng rời xa nàng, rốt cuộc đây là một cái sẽ vì đạo cụ hoặc là thần minh ấn ký mà giết chết đồng bạn nữ nhân. Ô tô kéo, cuối cùng một cái tội danh, nếu hắn, nàng, sở phạm phải hành vi phạm tội không thắng nổi phía trước 2 cái hành vi phạm tội. Như vậy hắn, nàng, đem không cần tiếp thu thẩm phán ai đâu. Rất dài một đoạn thời gian lặng im, Tống Bắc Lưu giơ lên tay. Cuồng vọng cùng tự đại, ô tô kéo nhìn ra dê cuốn. Lại không có đọc ra tới, chỉ là tiếc nuối tỏ vẻ. Tội danh không đủ, nàng nhìn các người chơi. Gật đầu nói, chúc các ngươi dùng cơm vui sướng. Cùng với, hy vọng dùng cơm trước cầu nguyện. Cảm tạ chủ ban ân, nói xong nàng liền đứng dậy rời đi. Mà nguyên bản bị phá khai mặt đất thực mau liền khôi phục nguyên dạng. Người chơi căn bản không có tâm tư ăn cái gì, bọn họ đều muốn biết tiếp nhận rồi thẩm phán hai gã người chơi kết quả như thế nào. Hay không thật sự sẽ đã chịu hình phạt. Đương nhiên hai gã bị thẩm phán người chơi cũng rất muốn biết. Bọn họ không có tâm tư. Vì thế rời đi bàn ăn, có mấy cái người chơi lại lần nữa đi trước trung điện. Hy vọng có thể ở nơi đó có thể mạng sống thánh vật dương. Cuối cùng lưu lại người, chỉ có Cao Yến, Trừ Toái Bích cùng hai tiểu chỉ, cùng với Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu híp mắt ăn cái gì, vừa ăn còn biên hỏi, các ngươi từng phạm phải cái gì trọng đại hành vi phạm tội? Cao Yến nghĩ nghĩ, nói, đại khái là bất hiếu Tống Bắc Lưu, ngỗ nghịch bất hiếu giả, này tội đương chu, tán đồng này kém hành giả, này tội cũng đương chu. Bất quá nếu dựa theo hôm nay buổi tối hai gã phạm phải tội giết người hành người chơi mà nói. Tội của ngươi đại khái không đủ để đến chết. Tống Bắc Lưu trước hết nói ra hai câu lời nói là hiệp. Ước xưa La Mã thư đoạn ngắn, về cha mẹ cùng con cái lẫn nhau quan hệ. Nói đúng ra, định tội rất là khắc nghiệt, nhưng là nếu truy cứu tiền căn hậu quả cùng với bất hiếu trình độ nói. Cao Yến tội cũng không trọng. Cao Yến phụ thân qua đời, mẫu thân xuất giá, hắn bị lưu tại quê quán một mình sinh hoạt, thẳng đến thành niên cũng rất ít cùng chính mình mẫu thân liên hệ. Trước kia từng có quá oán hận, sau lại hiểu chuyện, không đi oán hận nhưng cũng thật sự thân cận không đứng dậy. Cũng may Cao Yến mẫu thân cũng có chính mình gia đình cùng hài tử. Đối Cao Yến không thân cận tuy có một ít khổ sở nhưng sinh hoạt cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trừ Toái Bích nắm chặt Cao Yến tay, cho hắn không tiếng động an ủi. Cao Yến cười cười, tỏ vẻ hắn kỳ thật đã không có quan hệ, bởi vì đã có thực tốt bạn lữ. Ta đâu, hẳn là chính là mưu sát thân duyên. Tống Bắc Lưu giơ lên sáng lạn gương mặt tươi cười, lộ ra một hàm răng trắng. Ta ý đồ giết chết ta thân ca ca, thiếu chút nữa thành công. Bất quá không quan hệ, ta sẽ không ngừng cố gắng. Tranh thủ sớm ngày giết chết hắn, Cao Yến có chút kinh ngạc với Tống Bắc Lưu thẳng thắn thành khẩn. Đối phương thế nhưng không hề khúc mắc nói ra chính mình hành vi phạm tội. Chẳng lẽ không sợ bị đề phòng hoặc là bán đứng sao? Có hay không nguyên nhân? Nguyên nhân có rất nhiều. Chính yếu vẫn là bởi vì ta muốn giết rớt hắn. Chúng ta là sinh đôi huynh đệ. Ngươi nghe qua khủng bố song sinh cách nói đi. Trên thế giới này một thứ gì đó chỉ có thể tồn tại đệ nhất vô nhị một cái. Nếu nhiều ra tới một cái liền tất nhiên phải bị tiêu hủy. Tống Bắc Lưu nhún nhún vai. Phi thường không sao cả nói. Đương nhiên mới sinh ra thời điểm là ta bị vứt bỏ. Bất quá may mắn không chết. Ta phải đem ta tồn tại cướp về, không phải ta thân ca ca hiện tại có được thân phận địa vị. Mà là tồn tại, sinh đôi tử. Chỉ có một tồn tại. Ngoặc kép, hết chương.